Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Ly khai. Chương 1170. Ly khai. Kế tiếp phiền toái. Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ tới điều gì, nói: Ngươi là chỉ ta sau khi đi ra ngoài. Không sai. Đạo Thiên Hạ thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: Vũ Hóa Điệp chính là trận đạo vô song chí bảo, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, nó sức hấp dẫn có thể nghĩ. Mà ngươi phải đến vậy điệp tin tức, khẳng định cũng đã bị truyền về ngoại giới. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: Nếu ta đoán không sai, giờ phút này mộng huyễn xâm lâm lối ra, Triệu Đình đã tụ tập không ít cường giả. Mục tiêu của bọn hắn không hề nghi ngờ, chính là ngươi. Ta biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, từ lúc hắn lại để cho Đạo Thiên Hạ đem Vũ Hóa Điệp tin tức lan rộng ra ngoài lúc, liền dự nghĩ tới điểm này. Cho nên, hắn cũng không bối rối, nhưng mà cảm nhận được khó giải quyết. Vũ Hóa Điệp ủng đến cỡ nào hấp dẫn cực lớn lực, hắn lại không rõ lắm. Vô cùng rõ ràng, một khi tin tức truyền quay lại ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, nhất định sẽ đếm không hết cường giả chạy đến, thậm chí có thể dẫn đồng thánh chủ đích thân tới. Hết cách rồi, đây chính là trong truyền thuyết trận đạo chí bảo, chỉ cần có được này điệp, thế gian hết thảy trận pháp đều thùng giống kêu to. Đây đối với bất kỳ một cách nào tu sĩ mà nói đều là thiên đại hấp dẫn. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy khó giải quyết. Không khó tưởng tượng, giờ phút này mộng huyễn xâm lâm cửa vào, nhất định đã kinh tụ tập rất nhiều cường giả cùng đợi hắn ly khai mộng huyễn xâm lâm. Biết rõ, nên suy nghĩ thật kỹ, nên ứng đối như thế nào nguy cơ lần này. Đạo Thiên Hạ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Bên ngoài khẳng định đã tụ tập rất nhiều cường giả, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện thánh chủ, cái này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hơi không cẩn thận, ngươi ta sẽ bị chết ai đa. Cho nên, ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái ứng đối phương pháp, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Đạo Thiên Hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc, có chút u oán. Điều này làm cho hắn lắc đầu bật cười, nói. Yên tâm đi, ta không muốn chết. Càng không muốn đưa ngươi cũng kéo vào hoàng tuyển. Vậy ngươi ngược lại là nói có gì ứng đối phương pháp a? Đạo Thiên Hạ gấp gáp, nàng rất rõ ràng tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không chút nào khoa trương, tự nhiên là làm cho nàng có chút sốt ruột. Bốn chữ thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản, ngươi lại gấp cũng không có tác dụng gì. Thoại âm rơi xuống, mang cho Đạo Thiên Hạ là không là an tâm, ngược lại là sinh khí. Đều thật sao lúc sau chính ở chỗ này cười. Đây cũng quá không có ý thức nguy cơ. Đạo Thiên Hạ tức giận vô cùng, vừa thấy được Lăng Tiên không để ý bộ dáng, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Nhanh lên cho bổn đại nhân nghĩ biện pháp. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Ta biết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Bất quá, Phật viết không thể nói, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ càng tức giận lấy, nói. Có thể nói hay không nói. Ngươi nếu không phải nói, ta cũng mặc kệ ngươi rồi. Gấp cái gì? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, đạo. Ta không phải nói sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thôi, ta không trông cậy vào ngươi rồi, hay là ta đến nghĩ biện pháp sao? Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ, không thèm để ý Lăng Tiên tự mình đi đến một bên trầm ngâm đi. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại dáng tươi cười. Hắn cũng tin tưởng hình thế nghiêm trọng, không chút nào khách khí nói. Hắn còn hy vọng sống sót không lớn, trừ phi là chủ động buông tha cho Vũ Hóa Điệp. Bất quá, hắn khả năng buông tha cho Vũ Hóa Điệp sao? Không có khả năng. Ý vị này hắn sắp sửa đối mặt là cả Bắc Minh vực cường giả cùng thế lực. Thậm chí, liền những đỉnh phong kia thế lực cũng sẽ biết nhìn không được ra tay. Theo cách nào đó góc độ đi lên giảng, bọn hắn tại này đây sức một mình cùng toàn bộ Bắc Minh vực là địch. Không tốt lắm xử lý à. Lăng Tiên than khẽ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi một bước xem một bước đi, nghĩ quá nhiều cũng không dùng được. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không hề suy nghĩ này sự tình, đem tâm thần đặt ở pháp lực lột xác một chuyện. Mọi người đều biết, mỗi đột phá một cảnh giới, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ, pháp lực cũng sẽ phát sinh biến chất. Mà cảnh giới tổng cộng thì nhiều như vậy, nói cách khác, có bao nhiêu lần biến chất đều là cố định. Bất quá lại có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là pháp lực lột xác, cũng xưng cực cảnh. Bọn nó vì vậy tại một cảnh giới lớn ở bên trong thêm vào cho một cách trở nên mạnh mẽ cơ hội, đây cũng là vì sao chỉ có đạt tới cực cảnh mới có thể cùng giai vô địch nguyên nhân. Mà Lăng Tiên tuyển định con đường vô địch từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động. Cho nên, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là cân nhắc như thế nào mới có thể lại để cho pháp lực lại một lần nữa lột xác. Theo nữ chiến thần từng nói, pháp lực lột xác có rất nhiều loại tình huống, một là lâm vào ngủ say, thì ra là hắn nguyên anh kỳ lúc tình huống gặp gỡ. Hai là lập tức hoàn thành lột xác, loại này nhất là may mắn. Ba cần phải tìm được một ít thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành lột xác. Về phần như thế nào mới có thể để cho pháp lực lâm vào lột xác, nữ chiến thần chưa nói, Lăng Tiên cũng không biết. Xem ra chuyện này cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đem việc này buông, về sau hắn liền chuyển động thân hình, đã bắt đầu du ngoạn hành trình. Từ khi tiến vào mộng huyễn xâm lâm, hắn vẫn luôn tại vì vũ hóa điệp bôn ba, không từng có qua một lát an bình. Hôm nay, việc này tạm thời có một kết thúc, hắn tự nhiên là muốn hảo hảo hưởng thụ một chút khó được nhàn nhã thời gian. Không thể không nói, mộng huyễn xâm lâm cảnh sắc vẫn là rất thẩm mỹ. Tuy nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ cổ thụ thoáng có vẻ hơi đơn điệu. Bất quá nơi đây sở dĩ tên là mộng ảo, là vì trong rừng rậm khắp nơi đều là thất thải mờ mịt, thoạt nhìn ngũ quang thập sắc, tựa như ảo mộng. Điều này làm cho Lăng Tiên đại bão mắt phúc, đi bộ càng hăng say rồi. Bất quá, đạo thiên hạ lại là hận đến hàm răng trực dương dương, nếu không phải biết rõ chính mình không phải là đối thủ của hắn, nàng sớm liền xông đi lên đánh Lăng Tiên một bữa. Cái này đến lúc nào rồi rồi hả? Lửa cháy đến nơi lấy được không? Không thèm nghĩ nữa biện pháp, rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản ngắm phong cảnh, cái này đến bao lớn tâm a? Trộm ngày hạ hận đến ngứa cả hàm răng. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Lăng Tiên đi dạo xung quanh. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Càng là tới gần mộng ảo dày đặc lâm mở ra ngày, nàng liền càng lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại khoan thai tự đắc. Như vậy tiêu sái thích ý bộ dáng, phảng phất sau đó phải đối mặt không là nguy cơ sinh tử, mà là phần đông cường giả đường hẻm hoan nghênh. Đối với cái này, đạo thiên hạ xem như hoàn toàn phục lấy, không phải là bởi vì Lăng Tiên bình tĩnh thong dong, mà là bởi vì hắn không có tim không có phổi. Tại nàng nghĩ đến, bất kỳ một cách nào trạch đạo cảnh tu sĩ, đang đối mặt phần đông cường giả ngấp nghé lúc, đều khó có khả năng bảo trì trấn định. Mặc dù là tâm tính lại cứng cỏi, bao nhiêu cũng có điểm buồn cho. Có thể Lăng Tiên đâu này? Không để ý, khoan thai tự đắc. Cái đó có một chút tai vạ đến nơi bộ dáng a. Cái này tại đạo thiên hạ xem ra tựu là không có tim không có phổi. Bất quá, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ nào đó Lăng Tiên đã đến. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền qua nửa tháng. Một ngày này, Lăng Tiên đang thưởng thức một cây hình thù kỳ quái đại thụ che trời, bỗng nhiên cảm giác đại địa rung động kịch liệt. Về sau liền bị thất thải vầng sáng vây quanh. Đạo thiên hạ cũng là như thế. Ngay sau đó, hai người liền bị truyền tống ra y xích ngoài mộng huyễn xâm lâm. Vừa mở mắt, Lăng Tiên liền thấy được rất nhiều người, rất nhiều cường giả. Mà những cường giả này đang sưu tầm một lát sau cũng đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Thoáng chốc, hào khí ngưng trọng lên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Thánh chủ đích thân đến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, rơi xuống nhàn nhạt kim quang. Mộng huyễn xâm lâm bên ngoài, phần đông cường giả ngạo nghễ đứng thẳng, từng cách đều như vực sâu biển lớn, khí thế trầm ngưng. Mà ở xa phía trên càng là có bảy đạo thân ảnh nguy nga sừng sững. Bọn hắn hoặc là như trích tiên giáng trần gian, hoặc là như đại đế đến thế gian, mỗi người khí vũ hiên ngang oai hùng bất phàm. Đều không ngoại lệ, đều là Bắc Minh đứng đầu đại nhân vật, tất cả đại thế lực thánh chủ. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, cảm nhận được bảy người kia thực lực sâu không lường được, không khỏi thầm than một tiếng. Hôm nay, sợ là muốn phiền toái quấn người. Đạo Thiên Hạ thì là cười khổ không thôi, nàng tuy nhiên trộm thuật thông thần, liếm tức thuật càng là huyền diệu vô song. Nhưng nghĩ tại bảy vị thánh chủ dưới mí mắt chạy đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Huống chi, làm cho nàng bỏ xuống ăn nhân cứu mạng không để ý, một thân một mình đào tẩu, nàng cũng làm không được. Vì vậy, nàng tại thở dài một tiếng về sau, trên mặt đẹp cay đắng chuyển thành kiên định. Mà nhưng vào lúc này, trong tầng mây truyền đến một câu đạm mạc lời nói, nghe tuy nhiên bình thản, nhưng mà một cách tự nhiên toát ra một loại ngạo nghễ. Ngươi! Chính là Lăng Tiên. Nói chuyện là một vị nam tử mặc áo tím, hắn ngồi đàng hoàng ở mây trắng phía trên, đôi mắt thâm thúy cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên có lớn lao uy nghiêm. Hắn đã sớm nhận được môn hạ đệ tử truyền tin, biết rõ Lăng Tiên có được vũ hóa điệp một chuyện, cũng biết hắn đại khái dung mạo. Bởi vậy, hắn liếc liền nhận ra Lăng Tiên. Muốn làm khó dễ. Thầm than một tiếng. Lăng Tiên khóe miệng dương nhẹ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đang là tại hạ. Thừa nhận là tốt rồi. Nam tử mặc áo tím nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói. Ta nghe nói qua ngươi, liên tiếp chiến bại Đường Thiên Thanh Y kiếm quân, mạnh ra tam huyên để đích thiên kiêu. Nghe vậy, Lăng Tiên chỉ giữ trầm mặc, chưa từng mở miệng. Biết rõ chiến tích của hắn cũng liền ý nghĩa biết rõ thân thể hắn hoài vũ hóa điệp, đây cũng không phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Rong dài. Trong tầng mây, một cái kỳ dị công pháp trên thân bắp thịt rắn chắc nam tử lạnh giọng mở miệng, ưng vậy hai mắt bao quát Lăng Tiên, nói. Giao ra vũ hóa điệp cùng ngươi thanh kiếm kia. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu lại. Hắn biết rõ những người này chính là vũ hóa điệp mà đến, nhưng hắn không ngờ tới cái này to lớn nam tử cư nhiên như thế trực tiếp, hơn nữa còn là dùng cái loại này kiểu ra lệnh giọng điệu. Đây không khỏi cũng thật là bá đạo chút ít, bởi vậy, Lăng Tiên thập phần không thích, lãnh đạm nói. Thứ cho khó tòng mệnh. Hả? To lớn nam tử lông mày nhíu lại, lập tức sát khí bức người, bốn phía nhiệt độ tùy theo lạnh như băng. Hắn hờ hứng lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta cấp ngươi một cơ hội, nặng nói. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn biết rõ người này là để cho mình đổi giọng, hoặc là đem vũ hóa điệp cùng tử diệu kiếm tiên hai tay dâng, nhưng là, hắn Lăng Tiên như thế nào loại nhô nhược. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, lại là cái kia bình thản bên trong hoa bay đầy trời kiên quyết bốn chữ. Thứ cho khó tòng mệnh. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hít vào một chút khí lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có thương cảm, cũng có vài phần kính ý. Vị kia trên người thánh chủ đã biểu đạt rất rõ ràng lấy, nếu là Lăng Tiên đổi giọng, vậy liền có lao động chân tay. Nếu không phải sửa, cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thẳng thắn, không hề thoái ý, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người vì thế mà chấn động. Dù sao, đây chính là đến từ một vị thánh chủ uy hiếp. Mặc dù là trong tầng mây những thánh chủ kia, cũng có vài phần kinh ngạc, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại nghiền ngẫm. Bọn hắn thưởng thức có ngông nghênh người, nhưng lại càng muốn bẻ gãy ngông nghênh. Bởi vì bọn hắn sẽ có một loại to lớn cảm giác thành tựu. Có chút ý nghĩa. To lớn nam tử khóe miệng dương lên, đôi mắt ưng lợi hại, nhìn thẳng Lăng Tiên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm thật không giao cho. Nghe vậy, Lăng Tiên còn không nói chuyện, liền bị một người trung niên phu nhân vượt lên trước rồi. Nàng thần sắc lạnh lùng thản nhiên nói. Chính y si ve ta tại cách này cho ngươi Ngô Vương cứng bức phần sao? La Ngọc Thanh, ngươi là muốn đánh một chầu sao? Ngô Vương lông mày nhíu lại, hung uy tràn ngập, sát khí trùng thiên. Đối với cái này, La Ngọc Thanh mặc kệ không hỏi, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quyền đương chào. Bất quá, đem làm vị thánh chủ này sau khi mở miệng, nụ cười của hắn liền thu lại. Đem vũ hóa điệp cùng thanh kiếm kia giao cho ta. Ta bảo vệ bình yên rời đi. La Ngọc Thanh hờ hứng mở miệng, cao ngạo giống như một chỉ chân hoàng, mấy ngày liền tựa hồ cũng không để trong mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lãnh đạm. Vốn là, hắn đang nghe La Ngọc Thanh quát tháo Ngô Vương về sau, còn tưởng rằng rốt cuộc xuất hiện một cái phân rõ phải trái đấy. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn nghĩ lầm rồi. Nàng này cùng Ngô Vương không có khác biệt gì. Ta không muốn lại một lần nữa cái kia bốn chữ, chỉ có thể nói, ta cho câu trả lời của ngươi cùng Ngô Vương đồng dạng. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lớn mật. La Ngọc Thanh đôi lông mày nhíu lại, chưa từng phóng xuất ra khí thế, nhưng mà cho Lăng Tiên một loại áp lực lớn lao. Bất quá, hắn xương cốt cứng rắn, há lại sẽ bởi vì uy vũ mà khuất phục. Bao nhiêu năm không người nào dám nói như vậy với ta lấy, ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất nhận rõ ràng giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi đấy, đến tột cùng là người nào. La Ngọc Thanh mắt phượng lạnh như băng, uy nghiêm như hoàng, trong lời nói càng là tràn đầy uy hiếp. Đối với cái này, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ. Hắn bay lên trời, bay tới cùng La Ngọc Thanh ngang bằng chỗ, rồi sau đó nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, nói. Ta biết ngươi là thánh chủ. Vừa nói, hắn đem ánh mắt theo thứ tự rời về phía sáu mặt khác vị trí thánh chủ, nói. Ta cũng biết các ngươi là thánh chủ, tới đây mục đích chính là vì của ta vũ hóa điệp cùng tử diệu kiếm. Thế nhưng mà thì tính sao? Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng chỉ dựa vào một câu, liền có thể để cho ta khuất phục sao? Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, mặc dù địa vị thực lực cùng những thánh chủ này kém cách xa, nhưng này phần phong thái, nhưng lại còn hơn lúc trước. Điều này làm cho mọi người lần nữa chấn động, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn đều là mang theo vài phần kính ý. Phải biết, bảy người này thế nhưng mà Bắc Minh vực nhân vật đứng đầu đổi thành người khác, chỉ sợ ngay cả đám câu đầy đủ đều không nói được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dám chống đối bọn hắn, tự tuyệt bọn hắn, đây là dường nào kinh người. Mặc kệ kết quả như thế nào, riêng nói hắn phần này chưa từng lùi bước khí phách, liền tuyệt không tầm thường người có thể so với vai. Lăng Tiên, ngươi thật to gan. La Ngọc Thanh thần sắc âm trầm xuống, từ khi nàng trèo lên trước khi thánh chủ vị, đã hơn nhiều năm không ai dám như vậy nói chuyện cùng nàng lấy, tự nhiên là làm cho nàng chịu phẫn nộ. Còn lại thánh chủ cũng là như thế, đôi mắt thâm thúy cũng đều rung động hàn ý. Ngươi không có tư cách răn dạy ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, hắn vốn là còn tưởng rằng những thánh chủ này chính giữa sẽ có hiểu lý lẽ đấy. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn nhường nhịn cũng không có phát tác. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhận rõ những thánh chủ này sắc mặt. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là cướp đi vũ hóa điệp cùng tử diệu kiếm, hơn nữa còn là cao cao tại thượng tư thái cưỡng ép hiếp cố gắng. Cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào vô sỉ? Cho nên, Lăng Tiên không muốn nhường nhịn lấy, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một đám đạo mạo nghiêm trang đồ vô sỉ. Thân là thánh chủ, lại phẩm hạnh thấp kém, cưỡng ép hiếp cố gắng người khác bảo vật. Ức hiếp hậu bối, lấy thế bức người, các ngươi tính là gì thế lực đứng đầu? Liền là một đám ti tiện dã man cường đạo. Thật là khiến người ta chơ chén, ta đều thay các ngươi tổ tông cảm thấy mất mặt. Lăng Tiên phẫn nộ rồi, từng câu sắc bén lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, mỗi rơi xuống dưới, mọi người liền rung động một phần. Mà cái kia bảy vị thánh chủ, thì là sắc mặt âm trầm một phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Xương cốt cứng rắn. Chương 1172. Xương cốt cứng rắn. Giữa không trung, Lăng Tiên liên tiếp nhổ ra mấy câu ngữ, mang theo lạnh như băng, cũng mang theo tức giận. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, ngơ ngác nhìn qua đạo kia khinh thường thân ảnh, đây là không dám tin. Phải biết, bảy người kia thế nhưng mà thánh chủ Bắc Minh vực đứng đầu nhất đại nhân vật. Bọn hắn uy thế ngập trời, quyền khuynh một vực, có bao nhiêu người trước mặt bọn họ, ngay cả đám câu hoàn thành đều không nói được. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên nhưng lại chất hỏi bọn hắn, nộ mắng bọn hắn, cái này là khí phách bực nào. Đừng quên, hắn hôm nay chỉ là một trạch đạo đỉnh phong tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, có lẽ cũng coi là không tầm thường. Nhưng là đặt ở thánh chủ trong mắt, lại cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Vô luận là thực lực hay là địa vị đều kém cách xa. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Tiên vẫn là không sợ hãi chút nào trách cứ, đây quả thực là to gan lớn mật. Cho nên tất cả mọi người rung động, trong ánh mắt có nhìn có chút hả hê, có thương cảm, cũng có kính ý. Bất luận quá trình như thế nào, kết quả như thế nào, dựa vào hắn phần này có can đảm chống lại dũng khí, liền đáng giá bất kỳ người nào sinh lòng tôn kính. Ngươi thật to gan. La Ngọc Thanh thần sắc âm trầm, sát cơ hiện lên. Hướng ngươi yêu cầu bảo vật, đó là bản thánh chủ để mắt ngươi, cư nhiên như thế không biết tốt xấu, đáng chết. Không sai. Ngô Vương hai tay hoàn ngực buồn rười rượi nói. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Còn lại mấy vị thánh chủ chưa từng mở miệng, bất quá trên mặt đều là toát ra vài phần sát ý. Bọn hắn thân là Bắc Minh vực nhân vật đứng đầu, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tiếp nhận người bên cạnh quỳ bái, chưa từng bị người như thế chất vấn qua. Huống chi, Lăng Tiên đây cũng không phải là chất vấn, mà là tức giận mắng. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không giận? Hồn nhiên đã quên, như không phải là bọn hắn đến thăm cưỡng bức, Lăng Tiên sao có thể nổ mắng bọn hắn? Hảo một cách để mắt ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ngực có một đoàn lửa giận cháy hừng hực. Cố gắng bảo vật, lại nói là để mắt hắn, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào vô sỉ? Loại người này cặn bã quả thực không xứng đáng là thánh chủ, không, không xứng là người. Cho nên, Lăng Tiên trong cơn giận dữ, lạnh giọng nói. Một đám đồ vô sỉ, cũng muốn trở thành thánh chủ. Thật sự là trượt thiên hạ to lớn ghê. Xứng hay không không phải ngươi tự tính toán đấy, chúng ta sáng nay là thánh chủ, là được đi thánh chủ sự tình. La Ngọc Thanh giễu cợt, nói. Bản thánh chủ tự là cưỡng bức ngươi rồi, tự là bắt buộc ngươi rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chính là một cái trạch đạo cảnh con sâu cái kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Thống khoái đem bảo vật giao ra đây, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngô Vương cười lạnh, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên tràn đầy cấp trên cao ngạo. Là thánh chủ nói không sai, cho ngươi giao ra bảo vật, là để mắt ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ thân phận của mình, nhận rõ cái thế giới này quy tắc. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không công bình, bất quá cái này là sự thật, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi không có chống lại năng lực. Giao cho, nhưng bảo vệ một mạng. Không giao bị mất mạng. Con sâu cái kiến mà thôi, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi ngay cả trả giá tư cách đều không có. Chúng thánh chủ ít nhao nhao mở miệng, ngữ khí thập phần bình thản, nhưng lại nói máu rầm rề sự thật tàn khốc quy tắc. Mỗi một câu lọt vào tai, Lăng Tiên liền phẫn nộ một phần, đến cuối cùng, hắn đã tức sùi bọt mép. Quy tắc đúng là như vậy, thượng vị giả chúa tể hết thảy tùy ý đánh giết bóc lột kẻ yếu. Nhưng hắn không muốn thỏa hiệp. Những thánh chủ này cố gắng bảo vật của hắn, dùng vũ lực cưỡng bức, cái này là bực nào ngang ngược, bực nào bất công. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ xương cốt mềm nhũn, hai tay dâng bảo vật. Nhưng là hắn, vĩnh viễn chỉ có ba chữ. Không có khả năng. Cảm thấy phẫn nộ sao? Cái này là sự thật, ngươi vô lực phản kháng sự thật. Chúng ta tựu là ức hiếp ngươi rồi, tựu là ngang ngược vô lý lấy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng ngươi cái kia một bồn lửa giận sao? Nhưng cười, bản thánh chủ một ngón tay là được nghiền chết ngươi. Cuối cùng nói lần thứ nhất, ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không cho ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Các ngươi nói không sai, cái này là sự thật, trần truồng sự thật. Các ngươi cao cao tại thượng, bá đạo ngang ngược cho rằng cái này là chuyện đương nhiên tình, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta Lăng Tiên sẽ không thỏa hiệp. Ta dựa vào cái gì thỏa hiệp? Vì còn sống mà nhìn xuống khuất nhục, tham sống sợ chết. Cái kia là người khác làm sự tình, ta Lăng Tiên, vĩnh viễn sẽ không. Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, trên mặt tuấn tú tràn đầy kiên quyết. Đạo lý gì hắn đều hiểu, cũng minh bạch quyết định của mình có khả năng sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng vấn đề này quan hệ đến tôn nghiêm, mà hắn lại một thân ngông nghênh, sao lại, há có thể khuất nhục thỏa hiệp. Nếu là như vậy, hắn thà rằng chết. Điều này làm cho mọi người rất là chấn động, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mặc dù có nhìn có chút hả hê, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại kính ý. Không phải là người nào đều có khí phách trực diện thánh chủ đấy, càng không phải là người nào có dũng khí bỏ qua tử vong. Mà Lăng Tiên xương cốt cứng rắn, thà rằng chết đi cũng không muốn bỏ qua tôn nghiêm, cái này há có thể không để cho bọn họ sinh lòng kính ý. Xương cốt cũng rất cứng rắn. La Ngọc Thanh trong hai tròng mắt dũng động hàn ý, còn lại thánh chủ cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có ra tay, không là bởi vì bọn hắn tính khí tốt, mà là muốn bẻ gãy Lăng Tiên ngông nghênh, lại để cho hai tay của hắn dâng bảo vật. Như vậy, sự thành tựu của bọn hắn cảm giác sẽ càng lớn. Nhưng là bây giờ xem ra kỳ vọng của bọn hắn rơi vào khoảng không. Quỳ mà sống chết đứng, Lăng Tiên rất rõ ràng rất kiên quyết lựa chọn thứ hai. Điều này làm cho chúng thánh chủ chịu phẫn nộ, cũng đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. La Ngọc Thanh hai con ngươi lạnh lẽo, sắc trời lập tức tối sầm lại, điện quang gào thét, lôi đình chạy, giống như ngày tận thế. Ngô Vương cũng thần sắc lạnh như băng, chín đạo thần hoàn lách thân xoay quanh, giống như vô thượng thần vương đến thế gian, khí thôn sơn hà, bế nghệ thế gian. Tiểu tử, nếu như ngươi là hiện tại giao ra vũ hóa điệp cùng thanh kiếm kia, ta nhưng bảo vệ bình yên rời đi. Nam tử mặc áo tím bỗng nhiên mở miệng, nói. Bằng không thì, ngươi sẽ phải sinh như không chết rồi. Nhìn xuống khuất nhục, dâng bảo vật, ta cũng như thế sẽ sống không bằng chết. Lăng Tiên đối xử lạnh nhạt đảo qua mấy người, xương cốt cứng rắn, thà bị gãy chứ không chịu cong. Điều này làm cho trong mắt mọi người kính ý càng phát ra nồng đậm, mà mấy vị kia thánh chủ thì là thần sắc càng phát ra âm trầm. Không cần nhiều lời, trực tiếp nắm bắt, mạnh mẽ bắt lấy bảo vật. La Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, trên đường hoàng tuyền cũng đừng trách ta. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngươi liền xác định như vậy, có thể chém giết ta. Buồn cười. La Ngọc Thanh giễu cợt, nói. Ta chính là thánh chủ, ngươi là con sâu cái kiến, ngươi cứ nói đi. Thoại âm rơi xuống, còn lại mấy vị thánh chủ đều nở nụ cười. Mọi người tại đây cũng lắc đầu thở dài, trong ánh mắt đều là dẫn vẻ thương hại. Thánh chủ chính là Bắc Minh vực đỉnh phong chiến lực, mà Lăng Tiên chỉ là một trạch đạo cảnh tu sĩ, Mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng cảnh giới ở đằng kia bày biện. Giữa hai người chênh lệch giống như trăng sáng cùng đom đóm, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Tại các ngươi trong mắt, ta đúng là con sâu cái kiến, bất quá ta cái này con sâu cái kiến sau lưng, nhưng là đứng đấy một cây đại thụ a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từng cách đảo qua chúng thánh chủ, chậm rãi nhổ ra một câu để cho bọn họ giật mình ở ngữ. Ta lần này vào mộng huyễn xâm lâm tìm vũ hóa điệp, chính là phụng lạc vương chi mệnh, ai ngờ đoạt, cho dù tới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Một cái tát quất bay. Chương 1173. Một cái tát quất bay. Ta lần này vào mộng huyễn xâm lâm tìm vũ hóa điệp, chính là phụng lạc vương chi mệnh, ai ngờ đoạt, cho dù tới. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Phụng lạc vương chi mệnh. Mọi người tại đây toàn bộ đều ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ nói ra một câu nói như vậy. Cái kia bảy vị thánh chủ cũng chịu khẽ giật mình, về sau, mấy người sắc mặt liền có điều biến hóa. Lạc Vương là người nào, toàn bộ Bắc Minh vực đều rất rõ ràng. Mặc dù nói không có minh xác đem Bắc Minh vực đệ nhất cường giả tên tuổi phóng tới trên người của nàng, nhưng tất cả mọi người trong nội tâm kỳ thật đã chấp nhận. Lạc Vương chính là Bắc Minh vực đệ nhất cường giả. Mà nàng làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, khí phách vô song, hơn nữa khủng bố tới cực điểm thực lực. Là Bắc Minh vực công nhận nhất người không dễ trêu chọc vật. Đừng nói là những thánh chủ này, coi như là tăng thêm bọn hắn sau lưng đỉnh phong thế lực, cũng không dám đơn giản đắc tội nàng. Nói cách khác, nếu là Lăng Tiên nói là sự thật, như vậy bọn hắn liền có phiền toái. Dám đoạt lạc vương chi vật người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất quá, việc này đến tột cùng là hay không là thật còn có đãi xác nhận. Ít nhất, La Ngọc Thanh không tin. Nàng âm lãnh nhìn thẳng Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lạc Vương là nhân vật bậc nào, há lại ngươi có tư cách làm quen? Không tin. Lăng Tiên nở nụ cười, mang theo châm chọc, cũng mang theo nghiền ngẫm. Hắn ít dơ một xác thực không phải dâng tặng Lạc Vương chi mệnh, nhưng đây là hắn giữ được tánh mạng biện pháp duy nhất, cho nên... Hắn thản nhiên nói, 4 năm trước Lạc Vương thọ yến, trong các ngươi còn có người đi qua. Thoại âm rơi xuống, mấy vị thánh chủ nao nao. Nhất là nam tử mặc áo tím càng là mày nhăn lại, cảm thấy Lăng Tiên có vài phần nhìn quen mắt. Về sau, hắn biến sắc, nói, ngươi là cứu đạo thiên hạ tiểu tử kia. Thoại âm rơi xuống, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Hắn chính là cái kia cách lại để cho Lạc Vương không để ý mặt là người. Nguyên lai là hắn, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, người này quả nhiên là một thân ngông nghênh a. Cái này có thể có trò hay để nhìn, có Lạc Vương chỗ dựa, xem những thánh chủ này còn dám hay không cưỡng bức. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói không thể tránh khỏi toát ra vài phần vẻ khiếp sợ. Về trận kia thọ yến bên trên chuyện phát sinh cũng sớm đã truyền khắp Bắc Minh vực, thế nhân cũng biết Lạc Vương vì một người con trai, không để ý chính mình mặt bị hao tổn. Phải biết, địa vị càng cao người càng quan tâm mình mặt, huống chi là Lạc Vương. Nàng uy nghiêm của, nhưng là không được phép một điểm khiêu khích. Nhưng mà cự tuyệt Lăng Tiên buông tha đạo thiên hạ, cái này đủ để chứng minh, Lạc Vương nặng bao nhiêu xem hắn. Bởi vậy cái kia bảy vị thánh chủ thay đổi cả sắc mặt. Chỉ bằng vào Lăng Tiên một câu, bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là tăng thêm 4 năm trước sự kiện kia, như vậy liền không cần nghi ngờ. Cho dù lui vạn bước mà nói, Lăng Tiên nói lời nói dối, nhưng có một việc nhất định là thật sự, đó chính là hắn cùng với Lạc Vương giao tình không phải là nông cạn. Bằng không thì Lạc Vương sao có thể vì hắn không để ý mình mặt. Cho nên bảy vị thánh chủ đều là thần sắc biến hóa, âm tình bất định nhìn xem Lăng Tiên. Lạc Vương mạnh bao nhiêu, bọn hắn những thánh chủ này lại không rõ lắm, trong lòng tự hỏi, bọn hắn không cho là mình có thể chống lại Lạc Tâm Giải. Bởi vậy, có mấy vị thánh chủ đều manh động thoái ý. Bất quá, La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương thì không có. Hai người này tuy nhiên cũng rất kiêng kỵ Lạc Vương, nhưng cũng không tin nàng sẽ vì Lăng Tiên cùng thế lực của mình khai chiến. Chuyển ra Lạc Vương thì như thế nào? Đừng cho là ta biết sợ ngươi rồi, Vũ Hóa Điệp cùng ngươi cái kia thanh thần kiếm bản thánh chủ chắc chắn phải có được. La Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ngươi sẽ không sợ Lạc Vương đánh đến tận cửa đây. Ha ha, chê cười. La Ngọc Thanh cất tiếng cười to, nói. Có lẽ Lạc Vương rất coi trọng ngươi, nhưng nói cho cùng, ngươi cũng là con sâu cái kiến mà thôi. Ta tin tưởng, nàng sẽ không vì một cái người đã chết, mà cùng bản thánh chủ khai chiến. Người đã chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Xem ra, ngươi là ý định chém giết ta. Không sai. La Ngọc Thanh âm lãnh cười một tiếng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Ngươi đã liều chết không theo quyển kia thánh chủ liền tự cầm. Thoại âm rơi xuống, nàng vừa sải bước ra thoáng chốc hư không nứt vỡ thiên địa biến sắc. Không thể không nói cô gái này thực lực thập phần cường đại, mặc dù là phóng nhãn Bắc Minh vực thánh chủ cũng coi là nổi tiếng. Chính là chỗ này tính cách quá tệ. Chanh chua, ngang ngược vô lý, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo nồng nặc kiêu căng, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Tiểu tử, chịu chết đi. La Ngọc Thanh cười lạnh, cường thế đánh ra một chưởng, như chí tôn ra tay quét ngang ba ngàn giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Lập tức, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Cái này để cho bọn họ mắt lộ ra thương cảm, cũng có vài phần tiếc hận. Lăng Tiên khí phách cùng ngông nghênh, lại để cho đa số người đều đối với hắn sinh lòng kính ý, dưới mắt hắn muốn chết, tự nhiên là để cho bọn họ có chút tiếc hận. Đúng, tại trong mắt mọi người, Lăng Tiên đã là một người chết rồi. Đối mặt cấp thánh chủ cường giả hung ác công kích, một cái trạch đạo cảnh tu sĩ căn bản cũng không có thể ngăn cản. Bất quá Lăng Tiên lại chưa từng động dung, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười rủi dị. Điều này làm cho La Ngọc Thanh đôi mi thanh tú nhíu lên, bất quá rất nhanh, liền chuyển biến thành đắc ý. Tại nàng nghĩ đến, ở chỗ này tất cả mọi người nghĩ đến, Lăng Tiên đều khó có khả năng ngăn trở một kích này. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt của nàng đắc ý liền cứng ở trên mặt. Dám đụng đến ta Lạc Tâm Giải người, La Ngọc Thanh, ngươi chán sống. Một tiếng quát chói tai vang vọng cửu thiên thập địa, Lạc Vương cường thế hiện thân, như chí tôn đến thế gian, vừa hiện thân liền đánh ra kinh thế đại pháp, chấn động bát hoang. Oành! Vùng hư không này rách nát rồi, La Ngọc Thanh cánh tay phải nghiền nát, bị oanh đến trên một ngọn núi cao, máu tươi hòa với núi đá rơi xuống. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Lạc Tâm Giải, không nghĩ tới nàng lại có thể biết đích thân tới nơi đây, càng không nghĩ đến nàng chỉ ra một chiêu, liền đem La Ngọc Thanh đánh bay. Mấy vị kia thánh chủ cũng là như thế, trên mặt đều là toát ra vài phần chấn động ý. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, La Ngọc Thanh máu me khắp người, gắt gao nhìn thẳng Lạc Tâm Giải tràn đầy oán độc. Bất quá càng nhiều nữa. Nhưng lại sợ hãi. Nàng biết rõ Lạc Vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng rõ ràng mạnh như vậy, càng không nghĩ đến, nàng vừa lên đến liền rơi xuống sát thủ. Ý vị này, ý nghĩa Lăng Tiên trong lòng hắn rất nặng, bằng không thì, sao có thể đối với một vị thánh chủ hạ tử thủ. Lạc Vương, ngươi có ý tứ gì? La Ngọc Thanh tóc tai bù xù, thần sắc âm trầm vô cùng. Nghe vậy, Lạc Tâm Giải không để ý đến, nàng quay người nhìn về phía Lăng Tiên, thấy hắn cũng không bị thương, không khỏi lộ ra một màn tươi đẹp dáng tươi cười. Mà khi nàng quay người nhìn về phía La Ngọc Thanh lúc, dáng tươi cười lập tức chuyển biến thành lạnh như băng, nói. Những lời này nên để ta làm hỏi ngươi, dám đụng đến ta người, ngươi có ý tứ gì? Thoại âm rơi xuống, Nàng bước ra một bước, cường thế xuất hiện tại La Ngọc Thanh trước mặt, lập tức núi sông thất sắc, thiên địa buồn thảm. Rồi sau đó, nàng không nói hai lời, một cái tát tại La Ngọc Thanh trên mặt. Oành! La Ngọc Thanh nửa bên mặt đều tan nát, lần nữa bị oanh đến trên ngọn núi kia, hàm răng hỗn hợp có máu tươi nương theo lấy núi đá, rơi rơi xuống đất. Một màn này lần nữa rung động toàn trường. Mọi người rất rõ ràng, Lạc Vương là một cực kỳ bá đạo nữ tử hiếm thấy, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng thật không ngờ cường thế. Đối mặt một vị địa vị tôn sùng thánh chủ, nàng trực tiếp tựu là một cái tát tới, cái này là bực nào cường thế. Lại phải là bực nào sự phẫn nộ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Hành hung. Chương 1174. Hành hung. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lạc Tâm giải một bộ đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng, như vô thượng đại đế hàng lâm bế nghệ cửu thiên, bao quát càn khôn. Nàng khuôn mặt hàm xương, mắt phượng lạnh như băng, nhưng cách nhìn, nàng giờ phút này phẫn nộ đến trình độ nào. Lạc Tâm giải, ngươi biết không biết mình đang làm gì đó. La Ngọc Thanh tóc tai bù xù, máu me khắp người, đau nàng khuôn mặt đều vặn vẹo. Bất quá trên thân thể thống khổ, xa kém xa tinh thần đả kích. Phải biết, nàng thế nhưng mà thánh chủ, một phương đỉnh phong thế lực đứng đầu. Mà giờ khắc này, lại tại nhiều người như vậy trước mặt, bị Lạc Vương quạt một bạt tai, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nói, từ giờ khắc này, nàng xem như mất hết thể diện rồi. Từ nay về sau, nhân sinh của nàng đem bịt kín bóng mờ, bất cứ người nào tại nhắc tới nàng lúc đều được không thể tránh khỏi nói lên Lạc Vương giúp nàng một cái tát. Loại khuất nhục này làm cho nàng phẫn nộ tới cực điểm. Mà nàng nộ đến cực điểm điểm chất vấn đổi lấy nhưng lại nhẹ bỗng ba chữ. Quất ngươi à! Nhẹ bỗng ba chữ tích chứa là không đếm xỉa tới, là chẳng hề để ý. Điều này làm cho La Ngọc Thanh tức giận đến thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu đến càng phát ra cảm thấy khuất nhục toàn thân đều run run. Mọi người cũng chịu trì trệ, không nghĩ tới Lạc Vương vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Tuy chỉ có đơn giản ba chữ, ngữ khí cũng thập phần bình thản, nhưng chính là loại này thái độ hờ hững mới khiến cho La Ngọc Thanh rất cảm thấy khuất nhục. Như thế nào, ngươi không phục? Lạc Vương nhàn nhạt thoáng nhìn La Ngọc Thanh, nói. Không sao, ta vừa vặn dư chưa nguôi giận có thể đánh tới ngươi phục. Nghe vậy, La Ngọc Thanh thân thể run lời hại hơn, rung giọng nói. Lạc Tâm giải, ngươi. Nàng vốn định muốn Lạc Tâm giải dừng tay, nhưng là lời còn chưa dứt, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một cánh tay ngọc nhỏ dài. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, La Ngọc Thanh mặt của đã là máu thịt be bét. Xương trắng ơn ăn. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không nghĩ tới Lạc Tâm giải lại còn nói rút, một chút xíu do dự đều không có. Cái này là bực nào cường thế? Quả thực là bá đạo không biên giới rồi. La Ngọc Thanh cũng ngây dại. Nàng thân là nhất tông chi chủ, địa vị cực kỳ tôn quý. Cho dù là không có trèo lên trước khi thánh chủ vị trước khi cũng chưa từng tao ngộ nửa điểm ủy khuất. Bởi vậy, nàng một mực kiên định cho rằng chỉ có chính mình rút người khác bàn tay phần, không có khả năng bị người khác bạc tay. Mà giờ khắc này trên mặt truyền tới kịch liệt đau nhức, lại minh xác nói cho nàng biết một cái sự thật tàn khốc. Nàng bị người rút cái tát, ít xác hơn nữa không phải hạ xuống, điều này làm cho nàng càng phát ra phẫn nộ triệt để điên cuồng. Oành! Vô tận thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra. La Ngọc Thanh thể hiện ra chính mình cấp thánh chủ chiến lực, lập tức nứt vỡ hư không, dung chuyển thập phương. Đáng tiếc, nàng đánh giá cao chính mình. Đối mặt La Ngọc Thanh một kích toàn lực, Lạc Tâm giải một trường rơi xuống, như vòng trời khuynh đảo khắp nơi địa liệt sơn băng. Phốc! Vạn quân sức lực lớn đánh úp lại, La Ngọc Thanh khó có thể chống lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh vào lòng đất. Điều này làm cho nàng đau khuôn mặt vặn vẹo kêu thê lương thảm thiết, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc. Dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Lạc Tâm giải ánh mắt yên tĩnh, gợn sóng không kinh, nhưng là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, nàng là động sát ý. Điều này làm cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ, ánh mắt thì không có nhìn về phía Lạc Vương, mà là rời về phía vẻ mặt bình tĩnh Lăng Tiên. Lạc Vương sinh lòng sát ý nguyên nhân không cần nói rõ, rất rõ ràng chính là vì hắn, mà đến tột cùng là coi trọng giường nào mới có thể để cho nàng đối với một vị thánh chủ sử dụng sát tâm. Phải biết, nếu là hôm nay Lạc Vương chém giết La Ngọc Thanh, vậy liền đồng đẳng với là cùng một cái đỉnh phong thế lực không chết không ngớt. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là mấy vị kia thánh chủ cũng là như thế. Bọn hắn nhìn qua đứng chắp tay Lăng Tiên đều là trong lòng nặng nề thở dài, thầm nghĩ chính mình nhìn lầm, người này tại Lạc Vương trong lòng địa vị lại là nặng như vậy. Mà đối mặt mọi người ánh mắt phức tạp, Lăng Tiên lạnh nhạt chỗ chi. Từ lúc mộng huyễn xâm lâm bên trong lúc, hắn liền lập kế hoạch, nếu là tao ngộ thánh chủ làm khó dễ, liền đem Lạc Tâm giải tên tuổi rời ra ngoài để mà trấn nhiếp. Bất quá, Lạc Tâm giải có thể đích thân tới nơi đây, mà lại cường thế ra tay, nhưng lại tại ngoài ý liệu của hắn. Mà cái ý này bên ngoài, lại để cho trong lòng hắn ấm áp, cũng có vài phần vui sướng. Lạc Tâm giải. La Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi, gần muốn điên cuồng. Nàng gắt gao nhìn thẳng Lạc Tâm giải, hận không thể đưa nàng rút gân mới ra cốt, chém thành muôn mảnh. Mà nàng oán độc cảm xúc, đổi lấy nhưng lại lớn hơn khuất nhục. Như thế nào, muốn ta chém thành muôn mảnh? Lạc Tâm giải nhàn nhạt lườm nàng này liếc, nói. La Ngọc Thanh, không phải ta xem nhẹ ngươi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền cùng ta tương đề tình luận tư cách đều không có. Nói xong, nàng lại một cái tát đánh ra, đánh cho La Ngọc Thanh ho ra đầy máu. Bất quá trên thân thể đau đớn kém xa tinh thần đả kích, vô luận là cái này khuất nhục một cái tát, vẫn là câu nói kia, đều bị nàng phẫn nộ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, nàng không cách nào phản bác. Cho dù không muốn tiếp nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, nàng xác thực không cùng Lạc Tâm giải sánh vai tư cách. Ngươi lấy thế đè người ta bất kể, nhưng ngươi chọn lựa sai rồi đối tượng. Ta Lạc Vương người, cũng là ngươi có thể động. Lạc Tâm giải cười lạnh, đưa tay ép xuống, như một tòa cao vạn trượng ngọn núi, lại để cho La Ngọc Thanh phun máu tươi tung tóe. Của nàng toàn thân cốt cách toàn bộ đều tan nát, nếu không có cảnh giới cao thâm, chỉ sợ nàng giờ phút này cũng sớm đã chết rồi. Đương nhiên, cũng có Lạc Tâm giải lưu thủ quan hệ. Nàng tuy nhiên cường thế, nhưng cũng không phải người ngu. Sẽ không đem La Ngọc Thanh đuổi giết. Bởi như vậy chỉ biết không duyên cớ gây thù hằn. Cho nên nàng ra tay chỉ dùng một phần thực lực ý tại nhục nhã La Ngọc Thanh. Quả nhiên theo Lạc Tâm giải tiếp liền xuất thủ. Vị này không ai bì nổi thánh chủ càng phát ra khuất nhục rồi. Hết lần này tới lần khác nàng bất lực. Lạc Vương quá cường đại, là Bắc Minh vực đứng đầu nhất thánh chủ, há lại nàng có thể chống lại. Bởi vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Lạc Tâm giải tùy ý lăng nhục chính mình. Điều này làm cho mọi người chịu im lặng, không nghĩ tới vừa rồi còn không ai bì nổi La Ngọc Thanh, giờ phút này lại là chật vật như thế. Lăng Tiên thì là cười nhẹ một tiếng, cơn tức trong đầu rốt cuộc tản đi. Đương nhiên, còn thừa lại vài phần, nhưng không phải đối với La Ngọc Thanh, mà là đối kỳ dư mấy vị thánh chủ đấy. Mà phảng phất là đã nhận ra ý nghĩ của hắn, Lạc Tâm giải đình chỉ đối với La Ngọc Thanh nhục nhã, đem ánh mắt rời về phía Ngô Vương. Về sau, một câu lạnh như băng lời nói vang vọng đất trời. Không muốn giống như nàng, liền lập tức cho ta quất chính mình một cái tát. Thoại âm rơi xuống, Ngô Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Vương, ngươi không nên quá phận. Quá phận. Lạc Tâm giải khóe môi nhích lên tràn đầy trào phúng. Ngươi cưỡng bức Lăng Tiên thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hai chữ này. Ta là người như thế nào, hắn lại là người nào, ta theo hắn có thể đồng dạng sao? Ngô Vương cười lạnh, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Điều này làm cho những trạch đạo cảnh kia tu sĩ đều trầm mặt, bởi vì bọn họ nghe hiểu những lời này. Ngô Vương chính là thánh chủ, là Bắc Minh vực cao cấp nhất đại nhân vật, mà Lăng Tiên chỉ là một trạch đạo cảnh tu sĩ. Cái này tựu như cùng trăng sáng cùng đom đóm, không thể đánh đồng. Liền bởi vì ngươi là thánh chủ, hắn là đệ ngũ cảnh tu sĩ, cho nên ngươi không cảm giác mình quá phận. Lạc Tâm giải thần sắc lạnh lẽo, nói. Rất bình thường nghĩ cách đại nhiều cường giả đối mặt kẻ yếu lúc đều loại suy nghĩ này. Nhưng là, ta không ủng hộ. Cho nên, ngươi nếu không phải động thủ, vậy liền để ta làm giúp. Lạc Tâm giải mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, như một ma vương đến thế gian, sát ý xông lên trời nhiếp bát hoang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Cưỡng bức. Chương 1175. Cưỡng bức. Giữa không trung, Lạc Tâm giải như ma vương đến thế gian, sát khí bốn phía trấn nhiếp cõi trần. Nàng không nói hai lời, cường thế ra tay, thoáng chốc điềm lành rực rỡ, đại đạo chi khí tràn ngập toàn trường. Điều này làm cho Ngô Vương đột nhiên biến sắc. Lượn lờ quanh thân chín đạo thần hoàn lập tức sáng chói, như chín mặt trời nhỏ giống như hừng hực vô cùng, sáng lạn chói mắt. Khai mở. Ngô Vương gào to một tiếng, chín đạo thần hoàn liên tiếp bay ra, lập tức nứt vỡ hư không, liền vùng thế giới này đều run rẩy. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ, mặc dù là mấy vị kia thánh chủ cũng mắt lộ ra kiêng kỵ. Bất quá Lạc Tâm giải nhưng lại mặt lộ vẻ khinh thường, nàng một cái tát đánh ra, thần uy minh mông cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay, đem từng đạo thần hoàn nứt vỡ. Oành! Thần hoàn nứt vỡ, Ngô Vương ho ra máu, nhìn về phía Lạc Tâm giải trong ánh mắt có vài phần vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ Lạc Vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng rõ ràng mạnh như vậy. Ngô Vương, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền cho ta sách giày cũng không xứng. Lạc Vương mắt tỏa lãnh điện, cường thế thoáng hiện tại Ngô Vương trước mặt, cái con kia thon thon tay ngọc nhu hòa chậm chạp, nhưng lại tựa như là núi ầm ầm rơi đập. Điều này làm cho Ngô Vương biến sắc, hai cánh tay hắn hoành cách đỉnh đầu, phóng xuất ra bất hủ thần quang, giống như không xấu thành lũy, không thể phá vỡ. Nếu là đổi lại người khác, hắn tự nhiên là có thể ngăn trở, nhưng đối thủ của hắn là Lạc Tâm giải. Cái kia ầm ầm đã là Bắc Minh người thứ nhất Lạc Vương. Oành! Lạc Tâm giải cường thế rơi trường, giống như vòng trời sụp xuống, khắp nơi sơn băng địa liệt càn khôn bát hoang rung động lắc lư. Phốc! Ngô Vương cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vô lực rủ xuống, xương cốt tất cả đều bị Lạc Tâm giải đánh tan nát. Điều này làm cho hắn đau khuôn mặt vặn vẹo, cũng làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn vẫn luôn cho rằng, mình coi như không địch lại Lạc Vương, cũng sẽ không biết kém hơn bao nhiêu. Nhưng là dưới mắt, hắn lại bị Lạc Tâm giải mấy chiêu đánh tan, điều này làm cho hắn có thể nào không rung động. Lại có thể nào không sợ hãi. Ta nói, nếu như ngươi không động thủ, vậy liền để ta làm giúp. Lạc Tâm giải ánh mắt lạnh như băng, đưa tay chính là một cái tát, phá toái hư không đồng thời cũng đánh vào Ngô Vương trên mặt. Oành! Ngô Vương phúng huyết đụng ở phương xa trên núi cao, lập tức sơn thể sụp đổ, núi lở mây tan. Hắn nửa bên mặt đều tan nát, máu thịt be bét, xương trắng ơn ăn chật vật tới cực điểm. Điều này làm cho trong lòng mọi người phát lạnh, nhìn về phía Lạc Tâm giải ánh mắt càng phát ra kính sợ. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng càng phát ra phức tạp. Vì hắn, Lạc Tâm giải không tiếc cường thế ra tay, liền giúp hai vị thánh chủ, cái này là coi trọng giường nào. A, Lạc Tâm giải, ngươi hơi quá đáng. Ngô Vương tức sùi bọt mép, hai tay riêng phần mình hiện hiện một đạo thần hoàn, một đen một trắng thần bí khó lường. Thoáng chốc, âm dương nhị khí lưu chuyển, thiên địa sụp đổ. Đối với cái này, Lạc Tâm giải bình tĩnh như trước, Nàng khóe môi nhích lên. Âm dương thần hoàn, ngươi ngược lại là đã luyện thành, chỉ tiếc, uy hiếp không được ta. Đây là mày bức tao đấy, giết cho ta. Ngô Vương gào to, hắc bạch thần hoàn vạch phá bầu trời, khí thôn sơn hà, nứt vỡ càn khôn. Không tự lượng sức ngu xuẩn, cho ta trấn áp. Lạc Tâm giải mắt tỏa lãnh điện, mang theo vạn trùm ánh sáng ra tay bá đạo. Mỗi một vệt sáng đều giống như lưu tinh, nặng như thái sơn thế không thể đỡ. Đầy trời thần quang ở bên trong, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, mặc dù lộ ra nhu nhược vô lực, nhưng lại lực có thể xé trời, làm vỡ nát ít bi không âm dương thần hoàn. Điều này làm cho Ngô Vương chịu sợ, nhưng đáng tiếc thì đã trễ. Lạc Tâm giải một cái tát đánh ra, như kinh đào phách ngạn, lần nữa đánh vào này trên mặt người. Oành! Này tòa đỉnh núi triệt để sụp đổ, Ngô Vương ho ra đầy máu, như vậy bộ dáng chật vật, lại cũng không nhìn thấy một điểm vinh váo hung hăng. Nhất là đem làm Lạc Tâm giải một cước đạp ở bộ ngực hắn bên trên lúc, hắn càng là chật vật không chịu nổi, nào còn có nửa điểm thánh chủ nên có bộ dáng. Một màn này rung động ở đây tất cả mọi người. Mặc dù là những thánh chủ kia, cũng cảm giác toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Lạc Tâm giải, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngô Vương gào thét, biệt khuất tới cực điểm. Quất ngươi! Lạc Tâm giải ánh mắt lạnh như băng, không nói hai lời chính là một cái tát, đánh cho Ngô Vương mặt mũi tràn đầy đầy máu càng phát ra phẫn nộ rồi. Nhưng hắn bất lực, cho nên cái này phẫn nộ chỉ có thể biến thành biệt khuất. Mà ngoại trừ biệt khuất bên ngoài, trong lòng của hắn cũng hiện ra vô hạn hối hận. Bất quá giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi, hắn bị Lạc Tâm giải đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nhất định là muốn không nể mặt rồi. 3. Lạc Tâm giải không kiêng nể gì cả, lại một cái tát đánh vào Ngô Vương khuôn mặt, rồi sau đó nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Đối với người này chèn ép, đã hài lòng chưa? Nghe vậy, Ngô Vương cái thứ nhất đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mặc dù có vài phần oán độc, nhưng là càng nhiều hơn là chờ đợi. Hắn biết rõ quyền quyết định không tới phiên chính mình, Lạc Tâm giải cũng sẽ không biết tự ý quyết định chính thức quyền thao túng tại Lăng Tiên trên tay. Mà đón Ngô Vương ánh mắt mong đợi, Lăng Tiên nở nụ cười, cao hứng nở nụ cười. Nhớ tới trước khi, Ngô Vương không ai bì nổi cường thế bức bách. Nhưng là giờ phút này, hắn lại chật vật không chịu nổi, trong mắt lộ ra khao khát. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa giận trong lòng biến mất, đồng thời cũng càng phát ra khát vọng sức mạnh. Hôm nay nếu không có Lạc Vương hiện thân, mà lại khí phách ra tay, hắn không chừng phải bị dạng gì khuất nhục, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không khát vọng? Duy có sức mạnh mới được là sống yên phận, không bị bắt nạt duy nhất bảo đảm. Cơn tức này đã ra khỏi, dừng tay sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Ngô Vương liếc, lại để cho người này càng phát ra phẫn nộ, cũng càng phát ra biệt khuất. Bất quá, hắn giờ phút này không dám toát ra nửa phần bất mãn, bởi vì hắn không chắc chắn chứng nhận Lạc Vương cái này làm việc không chút kiêng kỵ nữ nhân điên có thể hay không một trưởng đem chính mình chụp chết. Được rồi, đã hắn nói được rồi, ta đây liền như vậy dừng tay. Lạc Tâm giải mắt lộ ra nghiền ngẫm, rõ ràng đều nói muốn dừng tay, nhưng nàng rồi lại giúp Ngô Vương một cái tát, về sau mới hoàn toàn dừng lại. Điều này làm cho Ngô Vương tại cảm thấy khuất nhục, đồng thời cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bất quá hắn tuy nhiên dễ dàng, nhưng còn lại cái kia năm vị thánh chủ, nhưng lại khẩn trương. Bởi vì, Lạc Tâm giải đem ánh mắt rời về phía bọn hắn tràn đầy lạnh như băng. Điều này làm cho mấy vị thánh chủ lập tức khẩn trương lên, sợ Lạc Tâm giải lần nữa bão nổi, đưa bọn chúng cũng hành hung một trận. Nói như vậy, bọn hắn cũng không cần muốn gương mặt này rồi. Lạc Vương, ngươi muốn làm cái gì? Một cái áo đen nam tử kiên trì mở miệng, trong hai tròng mắt có vài phần khẩn trương. Làm cái gì? Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bảy vị thánh chủ đích thân tới cưỡng bức một cái trạch đạo cảnh tu sĩ, các ngươi uy phong thật to a. Thoại âm rơi xuống, mấy người thần sắc đều có vài phần ngượng ngùng. Dùng thánh chủ vị tiền bối thân cưỡng bức một cái hậu bối, việc này xác thực không thế nào sáng giỏi. Hết cách rồi, ai bảo Vũ Hóa Điệp cùng Tử Diệu Kiếm quá mê người đâu này. Ta không muốn cùng bọn ngươi nói nhảm, cũng không muốn cho các ngươi không nể mặt. Lạc Vương cười lạnh một tiếng, uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét mấy vị thánh chủ, nói. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, có phục hay không? Thoại âm rơi xuống, toàn trường đều ngẩn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hiện trường liền sôi trào. Dùng sức một mình cưỡng bức năm vị thánh chủ, cái này là bực nào khí phách? Quả thực là ưu việt không biên giới rồi. Không giống với những người hiểu chuyện kia trầm trồ khen ngợi, mấy vị thánh chủ thì là rơi vào trầm mặc, thậm chí là phẫn nộ bên trong. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là chịu thua, Na Nhan mặt sẽ gặp bị hao tổn. Nhưng nếu là không nói, kết cục sẽ gặp cùng La Ngọc Thanh đồng dạng. Hết cách rồi, ai bảo Lạc Tâm Giải mạnh mẽ quá đáng đâu này. Cho nên, mặc dù là lòng có lửa giận, mấy vị thánh chủ lại cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống. Bởi vì bọn họ không dám đánh cược. Có La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương hai cái vết xe đổ tại, bọn hắn thật sợ nhắm chúng Lạc Tâm Giải nổi điên, đem nhóm người mình hết thảy hành hung một trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1176. Vong Ưu Cốc. Chương 1176. Vong Ưu Cốc. Giữa không trung, năm vị thánh chủ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, tiến thối lưỡng nan. Bất quá trở ngại Lạc Tâm Giải uy thế, bọn hắn chỉ có thể khuất phục. Tuy nhiên như vậy rất mất mặt. Nhưng dù sao cũng tốt hơn như La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương như vậy, bị đánh thành chó sao. Cho nên, năm vị thánh chủ đều là gian nan gật đầu, tỏ vẻ chính mình phục. Bất quá, Lạc Tâm Giải lại làm như không thấy, lặp lại lần nữa một lượt câu nói kia. Ta liền hỏi các ngươi có phục hay không? Thoại âm rơi xuống, toàn trường trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch Lạc Tâm Giải bỏ qua mấy người gật đầu. Lại hỏi một lần ý tứ, rõ ràng chính là muốn nghe mấy vị thánh chủ chính miệng nói ra phục cái chữ này. Nói cách khác, chính là rõ ràng muốn nhục nhã bọn hắn. Tuy nói gật đầu cùng chính miệng nói ra có ý tứ là vậy, nhưng ý nghĩa lại ngày đêm khác biệt. Người phía trước bị khuất nhục cũng không lớn, chỉ là gật đầu mà thôi, nhưng chính miệng nói ra ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Phần này khuất nhục sẽ càng thêm mãnh liệt để cho bọn họ mất hết thể diện. Cho nên, mấy vị thánh chủ đều hai tay nắm chặt, trong hai tròng mắt lóe ra lửa giận. Lạc Tâm Giải, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta mời ngươi là Lạc Vương, nhưng ngươi đừng quên lấy, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Cho dù thực lực ngươi siêu tuyệt thì sao? Chẳng lẽ còn chống đo được ta mấy đại thế lực vây công sao? Có chừng có mực. Khuyên người phải có lòng khoan dung. Chúng thánh chủ nhao nhao mở miệng tận lực đè nén lửa giận của mình. Mà đối mặt chúng thánh chủ chỉ trích, Lạc Tâm Giải lại hồn nhiên không sợ. Nàng lạnh lùng nhìn xem mọi người, nói. Ta nếu là sợ, cũng không phải ta lấy. Dù sao cũng đã đắc tội hai thế lực lớn, ta không quan tâm nhiều hơn nữa mấy cái. Nghe vậy, chúng thánh chủ lập tức trầm mặt lại. Bọn hắn rất rõ ràng. Lạc Tâm Giải cử động lần này rõ ràng chính là muốn nhục nhã bọn hắn, cho nên bọn hắn đều nổi giận. Nhưng bọn họ rõ ràng hơn, Lạc Tâm Giải thật sự không quan tâm rất hiếm có tội mấy cái thế lực. Coi hắn bưu hãn tác phong, một khi tức giận cũng có thể để cho bọn họ máu tươi tại chỗ. Cho nên, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã sắp tức bể phổi, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống. Cuối cùng hỏi lần thứ nhất. Bọn ngươi đến cùng có phục hay không? Lạc Tâm Giải mắt tỏa lãnh điện, như khai mở thiên tiên kiếm, lộ hết tài năng, sụp đổ rồi hư không? Như vậy chấn nổ bộ dáng, lại để cho mỗi người đều lạnh từ đầu đến chân ngọn nguồn. Mặc dù là mấy vị thánh chủ, cũng không khỏi có vài phần sợ. Mà thôi, việc này chúng ta đã làm sai trước, huống chi ngươi Lạc Vương, ta phục. Nam tử mặc áo tím thở dài một tiếng. Nghe vậy, mấy vị thánh chủ đều là theo chân thở dài, rồi sau đó nhao nhao mở miệng tỏ vẻ chính mình phục. Tình thế bức người, bọn hắn không thể không khuất phục. Rất tốt. Lạc Tâm giải khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Như thế nào, ngươi có thể thỏa mãn? Nghe vậy, Lăng Tiên cười gật gật đầu, ý bảo chính mình đã hài lòng. Vốn là, hắn cho rằng Lạc Tâm giải có thể bảo vệ chính mình cũng đã rất tốt. Thật không nghĩ đến, nàng không chỉ có đem La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương đánh thành chó, liền cách này năm vị cũng bị nàng làm cho chịu thua. Kể từ đó, cơn giận của hắn đã toàn bộ ra, sao có thể không hài lòng? Ngươi đã hài lòng là tốt rồi. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho mọi người ngốc trệ. Sau đó, bát quái lửa cháy hừng hực. Cái gì gọi là ngươi đã hài lòng là tốt rồi? Tuy nói tất cả mọi người rất rõ ràng, Lạc Tâm giải lần này đại phát thần uy, hoàn toàn là vì Lăng Tiên, nhưng cái này nói cũng quá trần trụi đi à nha. Mọi người kích động, ánh mắt tại Lạc Tâm giải cùng Lăng Tiên trên người qua lại đảo qua, lóe ra mập mờ vẻ. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ có báo dĩ cười khổ. Nói thật, hắn chính mình cũng không biết Lạc Tâm giải vì sao như thế coi trọng chính mình, nếu là nói tình yêu, cái kia không khỏi cũng quá xả đạm. Hắn cùng với Lạc Tâm giải chỉ là đồng hành một thời gian ngắn, hắn tự nhận thức không có mị lực lớn như vậy, lại để cho Lạc Tâm giải như vậy một cái các phương diện cũng không có có thể kén chọn nữ tử yêu mến. Cho nên, hắn cũng có vài phần nghi hoặc. Ba tức trong lúc đó, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Lạc Tâm giải nhàn nhạt liếc qua mấy vị thánh chủ, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, nói. Một. Thoại âm rơi xuống, mấy vị thánh chủ nhíu mày, lập tức biến mất. Mặc dù là La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương cũng khó khăn đứng người lên, giống như là chó nhà có tang hôi lưu lưu biến mất. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thán, vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Như hắn hôm nay chính là thánh chủ, sao có thể tao ngộ cưỡng bức. Ai dám chọc giận hắn trực tiếp một cái tát quá khứ, đem đối phương đánh thành chó. Đãi chuyện này kết, ta liền tìm kiếm lột xác phương pháp, về sau tiến quân để lục cảnh. Lăng Tiên ánh mắt kiên định càng phát ra khát vọng thực lực, cũng càng phát ra kiên định di chuyển một cái con đường vô địch. Bằng không thì, mặc dù là trở thành thánh chủ, cũng chỉ là mà tồn tại. Không cách nào như Lạc Vương đồng dạng đại sát tứ phương uy áp thế gian. Rất tốt. Gặp chúng thánh chủ hôi lưu lưu ly khai, Lạc Tâm giải nở nụ cười, rồi sau đó người nhẹ nhàng đi vào Lăng Tiên trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn. Một lát sau, nàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh trán chậm rãi gần sát Lăng Tiên tai trái, nói đi lại để cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi lại thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, cầm thịt đến thường sao? Nghe vậy, Lăng Tiên giở khóc giở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào, muốn không nhận nợ à? Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta nhưng là cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi không có ý định lấy thân báo đáp? Cái này coi như xong. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức thu lại dáng tươi cười. Nghiêm mặt nói, phần ân tình này, ta Lăng Tiên đến chết không quên, tương lai định sẽ có báo đáp. Không cần phải. Lạc Tâm giải bàn tay trắng nón lắc nhẹ, cười xinh tươi quyến rũ. Ta chỉ muốn cho ngươi lấy thân báo đáp. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không muốn tiếp lời này gốc, nói sang chuyện khác. Việc này đã xong, ta liền không với ngươi hồi trở lại thần vương điện rồi. Vượt quá quyệt nợ còn muốn chuồn đi a? Lạc Tâm giải mắt trắng không còn chút máu, đầu độc nói. Cùng ta trở về bãi đường đi, về sau, ngươi chính là ta người. Tốt rồi, vui đùa như vậy dừng lại, nói chính sự. Lăng Tiên trầm giọng nói. Ta hôm nay tu vi đã đạt tới trạch đạo đỉnh phong, lại hướng lên chính là trạch đạo cảnh cực hạn, nhưng ta không biết lột xác phương pháp. Pháp lực lột xác sao? Lạc Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc cười nói. Ngươi ngược lại là tâm cao. không đi con đường vô địch cuối cùng là chịu lấy người chế trụ, không phải ta mong muốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản trong lời nói tràn đầy tự tin. Nói cũng đúng, không đi con đường vô địch nhưng không xứng trở thành ta Lạc Tâm Giải tiểu thiếp. Lạc Tâm Giải nghiền ngẫm cười một tiếng, cố ý tại tiểu thiếp hai chữ bên trên nhấn mạnh. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không không nói vấn đề này? Được, không nói, dù sao sớm muộn gì ngươi đều là của ta người. Lạc Tâm Giải vũ mị cười một tiếng, nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng vậy vừa mới biết rõ một ít. Bất quá có thể thành công hay không, ta nhưng liền không dám cam đoan. Nghe vậy, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, trong ánh mắt toát ra hỏi thăm ý. Gả cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Tâm Giải khóe miệng giơ lên, gặp Lăng Tiên mặt đen lại, không khỏi hé miệng cười nói. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, thế gian này có rất nhiều đất kỳ dị, trong đó có một tên là Vong Ưu Cốc. Danh tự nghe không tệ. Nhưng là đại hung chi địa, trên cơ bản đi người cũng rất khó còn sống trở về, gọi là cửu tử nhất sinh. Bất quá, cốc này bên trong có một loại năng lực kỳ dị, chỉ cần đặt chân, liền có thể lại để cho người tới pháp lực tiến vào ngủ say. Nếu là xông qua, pháp lực sẽ gặp thức tỉnh, đến lúc đó nếu như nắm chắc được, cái kia liền có thể lại để cho pháp lực lột xác. Nếu là xông không qua, không chỉ có là pháp lực vĩnh viễn ngủ say, linh hồn của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn hôn mê. Lạc Tâm Giải liên tiếp nhổ ra mấy câu, lại để cho Lăng Tiên ánh sao con mắt lập tức nóng bỏng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Không biết. Chương 1177. Không biết. Giữa không trung, Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, tràn đầy chờ mong. Cực cảnh là vô địch với thế gian điều kiện căn bản một trong. Cho nên, hắn thề phải đi đến mỗi một cảnh giới cực hạn. Dưới mắt, nghe nói Vong Ưu Cốc có thể làm cho pháp lực lột xác, hắn tự nhiên là sinh lòng chờ mong. Trước chớ cao hứng quá sớm. Vong Ưu Cốc nguy hiểm ta còn không có nói chi. Lạc Tâm Giải mắt trắng không còn chút máu, nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Vong Ưu Cốc cũng không thể lại để cho pháp lực tiến hành lột xác. Nó chỉ là có thể lại để cho pháp lực ngủ say, vượt qua sẽ gặp thức tỉnh. Nói cách khác, chỉ có bắt lấy một ít tránh rồi biến mất cơ hội, mới có thể lại để cho pháp lực lột xác. Ngủ say thức tỉnh. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Thì ra là thế, ta có được hay không đã hiểu thành pháp lực lột xác, chính là trước ngủ say, lại thức tỉnh. Có thể hiểu như vậy. Lạc Tâm Giải điểm nhẹ chán, nói. Bất quá quá phiến diện lấy, pháp lực lột xác liền để cho pháp lực phát sinh biến chất. Mà mỗi một lần ngủ say lại thức tỉnh cũng như cùng tân sinh, cái lúc này là biến chất thời cơ tốt nhất. Đã hiểu. Lăng Tiên đã minh bạch, nói. Ý của ngươi là nói, ta chỉ có bắt lấy cái kia xảo túc tức thể cơ hội, mới có thể lột xác. Đang dạy. Lạc Tâm Giải cười nhẹ một tiếng, nói. Nói thật, ta không muốn ngươi đi Vong Ưu Cốc, chỗ đó quá nguy hiểm. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bất quá theo ta được biết, có thể làm cho pháp lực rơi vào trạng thái ngủ say đồ vật, chỉ có Vong Ưu Cốc chỗ này đất khách. Cho nên, nếu như ngươi là muốn lột xác, chỉ có thể đi. Đó ở bên trong thử xem. Đến tột cùng là nguy hiểm gì, liền ngươi cũng kiêng kỵ như vậy. Lăng Tiên mày nhăn lại, mới gặp gỡ Lạc Tâm Giải lúc, hắn liền cảm giác nàng này thâm bất khả trắc. Hôm nay trong lòng hắn, nàng này càng là một nhân vật không tầm thường. Vô luận là chiến lực, hay là tu vi đều đã đạt đến Bắc Minh vực đỉnh phong. Hơn nữa đừng quên Bắc Minh vực người, nhưng là bởi vì nàng có thể so với vai bình loạn đại đế. Đơn chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh nàng có nhiều ưu tú, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Mà liền nàng ta kiêng kỵ địa phương, được nguy hiểm cỡ nào. Đi vào người trên cơ bản đều chết hết, làm sao có thể tin tức truyền ra. Lạc Tâm giải nhẹ lay động trán, nói. Mà ta cũng chưa từng bước vào vong ưu cốc. Ngươi không từng tiến vào, như thế nào lại để cho pháp lực lột xác? Lăng Tiên nghi hoặc, hắn nhìn ra được, Lạc Tâm giải tuyệt đối là đạt đến mỗi một cảnh giới cực hạn, bằng không thì sao có thể một cái tát đánh tan La Ngọc Thanh cùng Ngô Vương. Cái kia phần bưu hãn chiến lực quả thực tựu là sát thánh chủ như tàn sát heo chó. Ta là tự nhiên tiến vào lột xác, không cần phải mượn ngoại vật. Lạc Tâm giải trắng rồi Lăng Tiên liếc, lại để cho hắn cười khổ không thôi. Hắn ngược lại là đã quên còn có một loại tình huống, đó chính là tự nhiên tiến vào lột xác. Hắn ở đây nguyên anh kỳ lúc, y dù ai cũng là tự nhiên tiến vào lột xác, đây đã là tương đương nghịch thiên. Nhưng mà, Lạc Tâm giải tại trạch đạo cảnh đều có thể tự nhiên tiến vào, cái này là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Khó trách được xưng là có thể sánh vai bình loạn đại đế. Nói cách khác, ta nếu là tiến vào vong ưu cốc cần thiết phải chú ý hai điểm, một là không biết phong hiểm, hai là nắm chặt cơ hội. Lăng Tiên nhíu mày, suy tư về việc này. Không sai. Lạc Tâm giải chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nói thật, ta không hy vọng ngươi đi, bởi vì này vừa đi có khả năng chính là vĩnh biệt. Không có khoa trương như vậy. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ánh mắt dần dần kiên định. Cực cảnh là vô địch với thế gian điều kiện căn bản, nếu là liền cái này đều làm không được đến, hắn cuối cùng là thấp hơn người một đầu. Cho nên, mặc dù là lớn hơn nữa phong hiểm, cũng đáng được thử một lần. Xem ra, ngươi đã quyết định. Chú ý tới Lăng Tiên kiên định, Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, nói. Cũng thế, ta không ngăn ngươi, cũng không giúp được ngươi. Chỉ có thể nói thuận buồm xuôi gió. Là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu ta thành công trở về, lại báo đáp ân tình của ngươi. Không cần phải, ngươi còn sống là tốt rồi. Lạc Tâm giải mặt giãn ra mỉm cười, bàn tay trắng nón mơn trớn trên trán tóc xanh, phong tình vạn trùng. Điều này làm cho Lăng Tiên có một cái chớp mắt thất thần, về sau liền nói sang chuyện khác. Vong ưu cốc ở đâu? U ám sâm lâm bên cạnh. Lạc Tâm giải môi son hé mở, nói. Ly khai nơi đây, một đường hướng bắc, liền có thể thấy một tòa hắc khí bao phủ rừng rậm. Vong ưu cốc tựu tỏa lạc tại u ám sâm lâm bên cạnh. Hắc khí bao phủ sao, ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiên gật gật đầu. Nhớ rõ, tuyệt đối đừng vào u ám sâm lâm, chỗ đó tồn tại không biết bao nhiêu nguyền rủa, dính vào thì phiền toái. Lạc Tâm giải thận trọng khuyên bảo. Nguyền rủa. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Có ý tứ, rõ ràng còn có bực này đất kỳ gì. Dù cho kỳ, ngươi cũng không có thể vào, chỗ đó có thể là nhân tộc cấm địa. Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng trọng, nói. Mặc dù là thánh chủ, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Yên tâm đi, ta lần đi mục đích chỉ có một, sẽ không phức tạp đấy. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ý bảo Lạc Tâm giải yên tâm. Như vậy tốt nhất. Lạc Tâm giải điểm nhẹ trán. Ta đây sẽ lên đường lấy, bảo trọng. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên người nhẹ nhàng đáp xuống đảo thiên hạ trước mặt, nói. Ta chuẩn bị đi vong ưu cốc, ngươi có thể muốn cùng ta đồng hành. Ta có chuyện phải làm, thì không đi được, chính ngươi coi chừng. Đảo thiên hạ lắc đầu, ánh mắt rất là phức tạp. Được, ngươi cũng bảo trọng. Lăng Tiên gật đầu, hướng về phía giữa không trung Lạc Tâm giải phất phất tay, mà sau đó xoay người liền hướng lấy phương bắc đi đến. Lưu lại một dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Cùng với thần sắc phức tạp mọi người. Bọn hắn nhìn qua đảo kia dần dần biến mất bóng lưng, trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn phần phức tạp. Chuyện hôm nay đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mức rung động. Một là Lạc Tâm giải bưu hắn chiến lực, hai chính là nàng đối với Lăng Tiên thái độ. Phải biết, Lạc Vương cho dù là đối mặt thánh chủ cũng rất khó cho một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng là đối với hắn cũng không tiếc chống lại bảy đại thánh chủ. Cái này trùng kích thật sự là quá lớn, lại để cho mọi người đến bây giờ đều có vài phần không thể tin được. Hôm nay, Lăng Tiên ly khai tự nhiên là đưa tới mọi người cảm khái. Bất quá những lời kia, hắn đã nghe không được. Hắn giờ phút này đang tốc độ cao nhất chạy tới Vong Ưu Cốc, một lòng chỉ muốn để cho mình lột xác trở nên mạnh mẽ. Nhất là tại trải qua cưỡng bức một chuyện về sau, hắn càng phát ra khát vọng lực lượng. Bởi vậy, Lăng Tiên toàn lực phi hành, một đường hướng Bắc. Mà dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng, chưa từng gặp được bất cứ phiền phức gì. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái, theo nói dùng chính mình trời sinh hấp dẫn cừu hận thể chất, làm sao có thể không sóng không gió. Bất quá không có phiền toái rất tốt, hắn cũng không muốn phức tạp. Cứ như vậy, hắn toàn lực phi hành, hướng phía Vong Ưu Cốc bay đi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa tháng sau, hắn rốt cuộc gặp được cái kia mảnh bị hắc khí bao phủ rừng rậm. Chỉ thấy vùng rừng rậm kia vừa nhìn vô tận, bị già thiên hắc khí nơi bao bọc, thoạt nhìn thần bí lại rủ dị, làm cho người ta trong lòng phát run. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính, cũng không khỏi sắc mặt cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ vì, hắn theo trong hắc khí cảm nhận được nguyền rủa khí tức. Phải biết, nguyền rủa thế nhưng mà thế gian công nhận kinh khủng nhất thứ đồ vật, một khi nhiễm phải, liền rất khó bỏ đi. May mà, hắn mục đích của chuyến này không phải u ám sâm lâm, mà là bên cạnh Vong Ưu Cốc. Mà khi Lăng Tiên hạ xuống mặt đất bên trên lúc, mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, không phải là không có phiền toái, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Dưới mắt, hắn đi vào Vong Ưu Cốc, phiền toái cũng theo đó hàng lâm. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1178, Thái Giám, chương 1178, Thái Giám. Vong Ưu Cốc, nằm ở u ám sâm lâm bên cạnh, bốn bề toàn núi quanh năm bị sương trắng bao phủ. Nơi đây chính là Bắc Minh vực mỗi người muốn vào, nhưng lại không dám vào đại hung chi địa. Nó khủng bố, toàn bộ Bắc Minh vực cũng biết, được xưng cửu tử nhất sinh, mặc dù là mạnh như thánh chủ, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Bất quá giờ phút này, Vong Ưu Cốc lại bị người bao bọc vây quanh chật như nêm cối. Cái kia lần lượt từng bóng người nguy nga sừng sững, tuy không chiến giáp khoác trên vai thân, nhưng mà chỉnh tề nghiêm túc và trang trọng toát ra vài phần tư thế hào hùng đắc ý vị. Những không một người này ngoại lệ, tất cả đều là trạch đảo hậu kỳ cường giả. Cho dù không có tận lực phóng xuất ra khí thế, nhưng mà đều có một cổ khiếp người thần uy, liền hào khí đều bị tô lên một mảnh khắc nghiệt. Giống như mùa đông khắc nghiệt, bắc gió gào thét, làm cho người ta không rét mà run. Bọn hắn đem sơn cốc một mực vây quanh, xem ra là đang thủ hộ trong sơn cốc người hoặc là vật. Mà trên đời đều biết, Vong Ưu Cốc bên trong không có cái gì, đáp án kia cũng chỉ còn lại có một cái. Có người tiến vào lấy Vong Ưu Cốc, bọn hắn ở bên ngoài hộ pháp. Tất cả đều là trạch đạo hậu kỳ cường giả, hơn nữa khí chất sang giọng, kỷ luật nghiêm minh, xem xét chính là bị chiến hỏa trong quân cường giả. Nhìn qua cái kia từng đạo nguy nga thân ảnh, Lăng Tiên mày nhăn lại, lẩm bẩm nói. Đám người kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Vừa nói, hắn lông mày nhíu chặt hơn. Vong Ưu Cốc thế nhưng mà đại hung chi địa, hơn nữa bên cạnh đồng dạng đáng sợ u ám sâm lâm, tuyệt đối là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại hung chi địa. Ngày bình thường, đừng nói là đặt chân nơi đây, mà ngay cả trong vòng ngàn dặm cũng không tồn người ở. Nhưng mà dưới mắt, lại đã tới một đám tinh binh cường y dơ xe tướng, với bản thân liền lộ ra vài phần rủ dị. Mà khi Lăng Tiên chứng kiến một vị rõ ràng cho thấy người đầu lính về sau, vẻ ngờ vực liền càng phát ra nồng nặc. Chỉ thấy người nọ thân hình thon dài cao gầy, tướng mạo nhãi nhặn tuấn mỹ, nhưng mà không có chút khí dương cương, vô cùng âm nhu. Bất quá, khí thế của hắn lại như vực sâu biển lớn, giống như một tòa núi cao trầm trọng trầm ngưng, nguy nga bất động. Trạch đạo cường giả tối đỉnh. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, thấy người này khí chất âm nhu, mặt trắng không râu, không khỏi trong lòng hơi động. Người này rất rõ ràng là một người nam nhân, nhưng mà vô cùng âm nhu, lại toàn bộ không râu. Cái này đủ để chứng minh, hắn là một thái giám. Mà lại liên tưởng đến những trải qua kia chiến hỏa tẩy lễ cường giả, cái kia đám người kia thân phận liền hô chi dục xuất, rất rõ ràng là tới từ ở một cái hoàng triều. Từ một vị trí trạch đạo cường giả tối đỉnh lính quân, hơn 10 vị trạch đạo đỉnh phong chiến tướng hộ vệ, vong ưu cốc người ở bên trong thân phận không nhỏ a. Lăng Tiên than khẽ, lông mày không khỏi nhíu lại, suy tư về mình là đẳng người ở bên trong sau khi ra ngoài lại tiến vào được, vẫn là hiện tại liền đi vào. Mà đang ở hắn trầm ngâm sắp, cái kia tên thái giám bỗng nhiên mở miệng, âm lãnh hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên vị trí. Xuất hiện đi, đừng trốn trốn tránh tránh rồi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có tận lực thu lại khí tức, bị phát hiện là một việc chuyện rất bình thường. Mà đã bị người phát hiện, vậy hắn cũng không cần phải đa ẩn tàng, từ trong tầng mây bồng bềnh rơi xuống. Vừa rơi xuống, Lăng Tiên liền nói ngay vào điểm chính. Ta tới này là vì sông vong ưu cốc, kính xin tạo thuận lợi. Không được. Âm nhu nam tử một nói từ chối, đạm mạc nói. Ta chủ nhà ở bên trong, không đi ra trước, bất luận kẻ nào không được đi vào. Câu nói này ngữ khí thập phần bình thản, nhưng mà toát ra bất dung trí nghi khí phách, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày. Vong ưu cốc cũng không phải nhà ngươi. Dựa vào cái gì như thế chuyên quyền độc đoán? Các hạ, vong ưu cốc chính là nơi vô chủ, ngươi cũng không tư cách ngăn cản ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm âm nhu nam tử liếc, như người này là đệ lục cảnh cường giả, hắn có thể sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng một cái trạch đạo đỉnh phong tu sĩ có tư cách gì lại để cho hắn lui bước? Hả? Âm nhu nam tử nhảy lên lông mày, ánh mắt đánh giá Lăng Tiên, lóe ra vài phần hàn ý. Đồng thời cũng có vài phần vẻ kiêng dè. Hắn cũng nhìn ra được, Lăng Tiên chính là trạch đạo đỉnh phong cường giả, tự nhiên là có mấy phần kiêng kỵ. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng mình quái vật khổng lồ, lập tức trở nên kiêu căng lên. Theo ta tiến nhập nơi đây bắt đầu, vong ưu cốc chính là nhà ta mở. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, đường này ngươi là lại để cho còn chưa phải lại để cho. Hắc hắc, ta nói, bất luận kẻ nào cũng không được. Âm nhu nam tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra vẻ khinh miệt, nói. Ta khuyên ngươi lập tức lui ra, nếu không, giết chết bất luận tội. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống thản nhiên nói. Nói như vậy. Ngươi là chết sống cũng không chịu để cho. Rong dài. Âm nhu nam mặt lộ vẻ khinh thường, chậm rãi di chuyển hướng tiền phương, chỉ để lại một câu nhẹ bỗng lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Người đâu bắt hắn cho ta trói lại, nếu là dám phản kháng, liền giết chết hắn. Thoại âm rơi xuống, hai trung niên nam tử tự trong đội ngũ đi ra, long hành hổ bộ, phóng xuất ra xâm lãnh sát ý. Hào khí. Lập tức trở nên ngưng trọng. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng theo đó trầm xuống. Cường thế phong tỏa nơi đây thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại muốn đưa hắn nhốt lại, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Đem ta nhốt, một mình ngươi thái giám có tư cách gì nói lời này. Thái giám hai chữ lọt vào tai, âm nhu nam tử lập tức tạc mau lấy, hắn bỗng nhiên quay người. Âm lãnh hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên. Được, rất tốt, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Ta có hay không muốn chết, ta không biết, chỉ biết là ngươi là tại tìm chết. Lăng Tiên cường thế đáp lại, mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng lại bá đạo vô song, uy nghiêm hiển thị rõ. Chết tiệt hỗn đan, giết hắn cho ta. Âm nhu nam trong cơn giận dữ thanh âm rồi đột nhiên trở nên lanh lảnh mà bắt đầu. Đây càng tỏa thật hắn đem thân phận của người. Oành! Đạt được âm nhu nam mệnh lệnh, hai người kia lập tức phóng xuất ra khí thế, giống như là kinh đào phách ngạn hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Đối với cái này, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ đạm mạc. Hắn chỉ là vung tay áo một cái, liền tan vỡ hai người thế công. Lập tức, hắn thoáng hiện tại trong hai người, hai tay hoành đánh vào bọn hắn ngực. Phốc! Hai miệng máu tươi vấy xuống, hai người như cánh gấp khúc chi chim giống như bay ngược mà ra, vô lực rơi xuống đất. Một màn này rung động ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều là lóe ra vài phần vẻ khiếp sợ. Hai người này thực lực không yếu, chính là trạch đạo hậu kỳ cường giả, hơn nữa trong quân cường giả chiến lực, nhưng là phải cao hơn tu sĩ bình thường đấy. Nhưng mà lại bị Lăng Tiên một chiêu đánh tan, tự nhiên là lại để cho mọi người chấn động theo. Mặc dù là âm nhu nam tử, cũng đồng tử co rụt lại, bất quá rất nhanh liền chuyển thành phẫn nộ, nói. Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắn phất ốm tay áo một cái, những trải qua kia chiến hỏa cường giả nhao nhao chuyển động thân hình, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Rõ ràng chỉ có 20-30 người, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã cho người ta một loại áp lực cảm giác hít thở không thông. Lập tức, vùng thế giới này biến sắc, mây đen cấp tốc hội tụ, hình cùng tận thế. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Cho dù tại đây bầy đánh giết mà đến tướng sĩ trước mặt, hắn thoạt nhìn thập phần nhỏ bé, nhưng cổ khí thế kia, nhưng lại như là tiên như đế như chí tôn. Mặc cho mưa to gió lớn đánh úp lại, hắn cũng nguy nga bất động, đứng ngạo nghễ trong tràng. Ngăn ta con đường phía trước chi nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, chậm rãi bước về phía trước một bước. Lập tức, tư không nứt vỡ, bát hoang cùng rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Chiến trận. Chương 1179. Chiến trận. Mặt trời treo cao, rơi xuống vô tận hào quang. Bất quá vong ưu cốc phía trước, nhưng lại vạn phần lạnh như băng, như mùa đông khắc nghiệt. 20-30 cái trạch đạo hậu kỳ cường giả cường thế ra tay. Giống như thiên quân vạn mã đánh giết mà đến chèn ép chấn động lục hợp bát hoang uy áp hoàn vũ càn khôn. Mà đối mặt cỗ này mạnh mẽ uy thế, Lăng Tiên bước ra một bước, lập tức áo bào trắng bay múa, tư không nứt vỡ. Hắn ánh mắt yên tĩnh, không hề bận tâm. Mặc dù chưa từng ra tay, nhưng mà vẫn sức chờ phát động, ẩn ẩn có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Điều này làm cho những trong quân kia cường giả sắc mặt cứng lại, bất quá bọn hắn nhưng cũng là trải qua chiến hỏa tẩy lễ tu sĩ, các phương diện đều mạnh hơn tại tu sĩ bình thường. Cho nên, bọn hắn cường thế đánh giết, không từng có nửa điểm đình trệ. Oành! Chúc tướng xuất kích như thái cổ hung thú xuất hành chấn đắc đại địa giãn nứt, vòm trời run rẩy. Mà bọn hắn đem Lăng Tiên bao bọc vây quanh về sau, liền cường thế ra tay, mỗi một người công kích đều hết sức đáng sợ, chấn động tứ phương. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, lại cũng không tính được cái gì. Hắn mặc dù không có đạt đến trạch đạo cảnh cực hạn, nhưng cũng là trạch đạo đỉnh phong cường giả, cũng không phải đám người kia có thể chống lại. Cho nên, Lăng Tiên một quyền hám địa, lập tức đại địa giãn nứt, núi lở mây tan. Những công kích kia cũng tần số bị ngăn lại, chưa từng tổn thương hắn mảy may. Điều này làm cho chúng tướng biến sắc, không ngờ tới Lăng Tiên cường đại như thế, nhóm người mình một kích toàn lực, vậy mà không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Các ngươi đánh nhau, giờ đến phiên ta. Nhìn qua những mặt lộ vẻ kia kinh hãi tu sĩ, Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lập tức, hắn liền hóa thành một luân phiên bất diệt nắng gắt. Cái kia hừng hực kim quang phô thiên cách địa, như mặt trời ngang trời ánh sáng cửu thiên thập địa. Thế công của hắn cũng chấn động cửu thiên thập địa. Oành! Lăng Tiên xuất kích như mãnh hổ hạ sơn chiến thần đến, vừa ra tay liền đánh bay 4-5 cái tu sĩ. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, giết được trung tướng người ngã ngựa đổ, máu tươi bão táp. Như vậy thần uy, lại để cho mỗi người đều toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã đem hết toàn lực, nhưng không biết làm sao thực lực có chênh lệch cực lớn, đừng nói là chống lại, mà ngay cả ngăn lại đều là một việc chuyện không có khả năng rồi. Điều này làm cho trung tướng minh bạch, phương pháp bình thường nhất định là ngăn không được Lăng Tiên lấy, chỉ có thi triển ra thủ đoạn càng mạnh hơn mới được. Chúng nghe lệnh kết chiến trận. Một người đàn ông trung niên quát chói tai, tiếng nói rơi xuống đất lập tức, những người kia liền chuyển động thân hình kết thành một cái kỳ diệu trận pháp. Mỗi người bọn họ chỗ đứng đều hết sức kỳ lạ, cũng phi thường huyền diệu, tạo thành chiến trận lập tức. Mỗi cái khí tức của người liền cường đại rồi vài phần. Hơn nữa không chỉ là thực lực tăng cường, các phương diện cũng biến thành cường đại rồi. Đơn cử đơn giản ví dụ, không kết chiến trận trước khi, Lăng Tiên mỗi một chiêu đều sẽ không thất bại, luôn có thể chuẩn xác không có lầm đánh tới người. Thế nhưng mà tại chiến trận kết thành về sau, những người này di chuyển vị trí càng thêm linh hoạt. Phối hợp càng thêm ăn ý, đúng là lại để cho công kích của hắn đều thất bại. Đồng thời, những người này cũng triển khai phản kích. Sầm sầm sầm. Chiến trận kết thành, trung tướng thực lực tăng nhiều, đúng là quét qua lúc trước xu hướng suy tàn, thậm chí ẩn ẩn có vài phần chiếm thượng phong tư thế. Điều này làm cho Lăng Tiên tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mày kiếm. Không thể không nói, chiến trận này thập phần cường đại. Không chỉ có tăng cường mọi người chiến lực, mà lại rất là huyền diệu. Mỗi khi hắn sắp đánh tới một người lúc, người nọ tổng hội thay hình đổi vị, né tránh công kích. Hơn nữa, những người này rõ ràng cho thấy trải qua chiến hỏa đồng chí, cái kia phần ăn ý là cực kỳ kiên cố đấy. Hơn nữa bọn hắn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tự nhiên là không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, đúng là lại để cho hắn có vài phần khó giải quyết cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là trong lúc nhất thời mà thôi. Đừng quên, Lăng Tiên có thể không đơn thuần là chiến lực cường hoành, hắn trận đạo tạo nghệ, nhưng là đã tới gần đại tôn sư. Mà đẳng thành tựu thâm hậu, sao có thể nhìn không ra trước mắt chiến trận chỗ sơ hở. Đã tìm được. Nhìn qua cái kia bị trung tướng chăm chú vi chủ thân ảnh, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thâm ý sâu sắc liếc nhìn người nọ. Rồi sau đó... hắn nổi đó, oành, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn tứ phương, Lăng Tiên hóa thân hồng hoang mãnh thú, giống như là một dòng lũ lớn dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Mục tiêu trực chỉ trong chiến trận tâm, thì ra là mắt trận chỗ. Chỉ cần hắn có thể đủ đem người đánh tan, cái kia chiến trận này cũng liền tự sụp đổ rồi. Mà Y-35 cơ. Phát giác được Lăng Tiên mục đích, cái kia người nhất thời dùng mình một cái, không nói hai lời liền hướng lấy phía sau cấp tốc thối lui. Đồng thời ám trung chỉ huy những người còn lại ngăn lại Lăng Tiên. Đều cút ngay cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên sau lưng lao ra năm loại thần binh thoáng chốc điểm lành rực rỡ, thần uy ngập trời. Rầm rầm rầm. Chu tuyệt kiếm, chiến thần kích, diệu tiên kính. Đẳng thần binh hiển lộ uy thế đối với bốn phương tám hướng tiến hành không khác biệt oanh kích. Tuy nhiên bởi vì chiến trận huyền diệu chưa từng đánh trúng người, nhưng kinh khủng kia dư âm ảnh hưởng còn lại vẫn là chấn đắc mọi người khí huyết sôi trào, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Kể từ đó, liền cho Lăng Tiên trực đảo Hoàng Long cơ hội. Quét! Cửu thiên thần dực hiển hiện, mang theo hắn vạch phá bầu trời. Lập tức xuất hiện ở thân kiêm mắt trận chi trách nhân thân bên trên. Lập tức, người này như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bất quá, hắn dù sao cũng là trong quân cường giả, tâm lý tố chất không phản đối. Tại phát giác được chính mình không thể thoát khỏi Lăng Tiên về sau, hắn làm ra quyết định chính xác nhất. Đón đánh. Hắn đấm ra một quyền thế như sấm sét chấn động khắp nơi bát phương. Mà mặt đối với người này một kích toàn lực, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn không phải không thừa nhận, người này làm ra phán đoán chính xác nhất, nhưng đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình rồi thực lực. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên trở tay một trường, như thiên sơn áp đỉnh, hắn nặng khó có thể chịu đựng, kỳ uy khó có thể tưởng tượng. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, này nhân cánh tay vỡ vụn, ngửa mặt bay ngược. Lập tức, chiến trận tuyên cáo nghiền nát, mọi người khôi phục thực lực lấy nguyên trạng. Nguy rồi. Mọi người thất kinh thất sắc, thứ nhất là không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà tìm ra mắt trận, thứ hai là không nghĩ tới hắn có thể thế như trẻ tre trực đảo Hoàng Long. Cái này để cho bọn họ minh bạch, thế cục vừa muốn khôi phục được vừa bắt đầu lúc trạng thái. Đã mất đi chiến trận xa trì chính đám bọn hắn, căn bản là vô lực cùng Lăng Tiên chống lại. Ngoan nghe lời gục xuống cho ta đi. Lăng Tiên hét lớn, đế quyền nương theo lấy năm loại thần binh điên cuồng múa, triển khai một phen như cuồng phong bạo vũ thế công. Ngũ đại thần binh kinh thiên địa, một đôi tay không sử dụng càn khôn, hắn đại khai đại hợp, dũng không thể đỡ. Giống như hồng hoang mãnh thú xuất kích, khí thôn sơn hà, khủng bố tuyệt luôn. Không ai là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, bị hắn giết được người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên đại khai đại hợp, mãnh liệt như hung thú, mạnh như chí tôn, đánh cho thiên địa cùng rung động, núi sông cùng kinh. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, mặc dù đã đem hết toàn lực, lại vẫn là khó có thể ngăn trở thế công của hắn, bị áp chế gắt gao. Sau một lát, những người này liền đều nằm trên đất lấy, một bên ho ra máu, một bên dùng cái loại nầy ánh mắt kinh hãi nhìn qua Lăng Tiên. Hiển nhiên, bọn hắn đã không có sức tái chiến lấy, thậm chí ngay cả động một cái đều tốn sức. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng tại trong tràng, ngoại trừ quần áo có vài phần mất trật tự bên ngoài, không có bất kỳ nửa điểm thương thế. Đây không thể nghi ngờ là tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng, làm cho người ta rung động đối lập. Tối thiểu nhất, cái kia âm nhu thái giám liền rung động. Trong lòng tự hỏi, nếu là trong chàng chi nhân nếu đổi lại là hắn tuyệt đối ngăn không được bọn này chiến tướng công kích. Mặc dù là không sử dụng chiến trận, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại đem giết được quân lính tan rã, cái này tự nhiên là lại để cho hắn rung động. Đồng thời cũng làm cho hắn sợ,